Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 355 siêu cấp nữ phú bà. Nhưng chuyên chở tam đầu vân hổ lớn nhỏ, cũng cơ hồ là 50 thất vân mã lớn nhỏ, cũng đủ ngài dùng để nuôi dưỡng trước mắt 4 đầu vân thú. Mà 10 vạn quy cách, thể tích muốn tiểu ngũ lần tả hữu, tuy rằng 10 vạn cũng có thể nuôi dưỡng trước mắt này đó vân thú, bất quá đại ly nhưng không cảm thấy chính mình tương lai chỉ có thể có này 4 đầu vân thú. Vì tránh cho ngày khác lại đến mua lớn hơn nữa linh bài. Trước mắt vẫn là mua 20 vạn hảo, vậy 20 vạn đi, ngài không suy xét 40 vạn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta sợ ta mua này linh bài. Cả đêm qua đi này 4 đầu vân thú phải chết đói, thanh niên cười. Đích xác. Đại ly trên người chỉ có như vậy điểm linh thạch, mà vân thú nuốt ăn lượng là làm mỗi cái tu sĩ đều cực kỳ đau đầu sự tình tốt. Ngài chờ một lát, đại ly cảm thấy này nhà đấu giá người thật thật mỗi người là nhân tài. Mồm mép quá nhanh nhẹn, hơi không lưu ý là có thể đem nội tương đương quần đều công đạo đi ra ngoài, chờ thanh niên đi lấy vân thú. Linh bài thời điểm, đại ly ánh mắt đảo qua. Thấy được Âu Lâm cùng Tiêu Điều vắng vẻ ngọc bọn người ở cửa sổ trước giao dịch. Mà ở bọn họ phía sau, bài thật dài đội ngũ, Lan Chỉ Yêu đã giao dịch hảo. Đem đồ vật thu hồi. Đã đi tới, người mua 20 vạn vân thú linh bài. Ân, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì cảnh giới càng cao tu sĩ càng lưu không được tiền. Tiêu hao quá lớn, vẻ mặt bị đè nén. Chọc đến Lan Chỉ Yêu không được đến cười. Được rồi, chờ ngươi tu vi tiến cảnh, khẳng định lại cảm thấy loại này đại giới thập phần đáng giá, hai người nói giỡn là lúc. Đại môn bên kia truyền đến ồn ào thanh, là nàng. Thế nhưng là nàng a, khó trách ta nói đi, mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ lại đương nhiên đến biểu tình. Cùng Lan Chỉ Yêu xem qua đi, Thương Biệt Ly cùng một nữ tử đang từ đại môn đi vào tới. Người trước tự không cần phải nói. Kia mỹ lệ tiêu chuẩn không phải cái, mà người sau lại càng thêm thành thục một ít, trên mặt 20 xuất đầu, kéo một bộ chấm đất ấm tím váy dài, tơ lụa mềm mại, thêu mảnh khảnh lưu văn, tựa mây khói, mặc nhiễm tóc dài dùng một cây tinh xảo chu ngọc châm tử cắm, nàng thực mỹ. Ngọc bạch tố trên mặt đến ngũ quan tựa đao tước, đường cong lại là lướt mềm mại, thân cao eo nhỏ chân dài. Một phân một hào duy mỹ, nàng cùng Thương Biệt Ly cầm tay mà đến. Kia đó là Khuynh Thành Song Xu, Âu Lâm cùng Tô Đông Lâm những người này nhìn đến nữ nhân này thời. Điểm, đều là ngẩn người. Sau đó có chút khách khí đến chào hỏi, cũng không phải yên. Đây là tên nàng, Vân Khung Biệt Viện Đệ Tam Đại Đầu Sỏ. Cơ hồ chỉ ở sau Vưu Hàn Triệt cùng Tần Thận Độc dưới, cũng không phải yên. Trên cơ bản tính ra. Nàng có thể cùng kia Vân Lam Biệt Viện Đại Sư Tỷ Hòa Giải Ngữ cũng xưng ngoại viện đệ nhất nữ. Tu, Lan Chỉ Yêu hình như có cảm khái. Bổ nói, mặc kệ là thực lực vẫn là bề ngoài, đều có thể nói đệ nhất nhiếp viêm này đó mỹ nhân tuy rằng cũng là nổi danh phỉ thiền. Lại cũng tuyệt đối không địch lại này hai người phong hoa, nhìn ra được tới. Bất quá nàng chính là phía trước mua kia đại vân mã người đi. Nữ phú bà A, đại ly lắc đầu thổn thức, nàng nhưng không chỉ là mua một cái đại vân mã. Cuối cùng kia đem cô Phong Minh Nguyệt kiếm, cũng là nàng mua, ngạch, bao nhiêu tiền, 130 vạn. Siêu cấp nữ phú bà, tựa hồ cũng có thể nói như vậy, đại ly cùng Lan Chỉ Yêu hai người cắn lưỡi. Căn thời điểm, thanh niên đã ra tới. Công tử, đây là ngài muốn vân thú linh bài ân. Hảo. Cảm ơn, cuối cùng là bắt được vân thú linh bài. Trực tiếp huyết khế, sau đó đem 4 đầu vân thú toàn bộ toàn tắc đi vào. Suy nghĩ một chút, lại tắc 1 vạn khối trung phẩm linh thạch đi vào, thực hảo. Ta cũng là có, mục trường, người đâu? Tương lai quang minh sắp tới a, bất quá nháy mắt. Đại ly mặt tái rồi. Quay đầu mộc mộc phải hỏi Lan Chỉ Yêu. Có thể nói cho vì cái gì ta 1 vạn trung phẩm linh thạch một ném vào đi liền không có sao. Ngay từ đầu đều như vậy. Bởi vì ngay từ đầu bị nhà đấu giá chộp tới bán đấu giá lúc sau. là vẫn luôn chưa đi đến thực. Cho nên hiện tại ăn uống đặc biệt hảo. Đại Ly cảm thấy chính mình dạ dày có điểm đau, cũng không phải yên đi lấy Đại Vân Mã cùng cô Phong. Minh Nguyệt Kiếm, này hai dạng đồ vật thêm lên cũng có 200 vạn trung phẩm linh thạch. Đối với nhà đấu giá mà nói, nàng chính là lớn nhất thổ hào. Cho nên phục vụ nhân viên đặc biệt nhiệt tình, ở cửa sổ phía trước đổi vật phẩm thời điểm. Thương Biệt Ly xa xa nhìn thoáng qua Đại Ly, biểu tình nhàn nhạt. Người khác phía trước nghe Vũ Văn Ung nói, còn tưởng rằng nàng cùng nhiều quen thuộc. Trước mắt vừa thấy, cũng bất quá như thế, vốn dĩ ba người đều đã xong việc. Bất quá Lan Chỉ Yêu nhìn Đại Ly, nhìn lại kia Thương Biệt Ly. Mặt mày ôn nhu vài phần, ba người đi ra đại sảnh. Thương Biệt Ly xoay người nhìn đến đó là bọn họ bóng dáng, nói như thế nào đâu. Cũng không phải yên nhìn thoáng qua nàng mặt. Cong cong khóe miệng, thương sư muội chính là muốn đuổi kịp đi. Không cần, Thương Biệt Ly nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhẹ liếc đi tới Âm Phong cùng Vưu Lãng. Nhưng thật ra sư tỷ có chút phiền phức, Vưu gia vị kia nhị thiếu chính là đối với ngươi mơ ước đã. Lâu, Thương Biệt Ly tay áo bãi hơi rung động. Ở Vưu Lãng mất mát trong ánh mắt cố tự rời đi. Phía sau. Cũng không phải yên lãnh đạm đạm đối với thượng cung cung kính đến Âm Phong, mặt khác một. Bên, nhà đấu giá bên ngoài Cẩm Tú Lâm Viên trên đường nhỏ. Thương Biệt Ly trước mặt đường bị cản lại, nàng ngước mắt nhìn xem dựa vào tì bà thụ đến Đại Ly. Nhẹ nhàng cười hạ, làm khó ngươi còn nhớ rõ chờ ta, nàng cũng không phải là chờ ngươi Nga, Thương Biệt Ly phía sau. Một cái dáng người hỏa bạo hồng y mỹ nhân sang sảng cười. Sáng như nắng gắt, tràn ngập lóa mắt quang hoa, đỏ thắm cánh môi như lửa, đôi mắt sáng ngời trước nhiên, bằng phẳng, đây là một cái rất khó làm người bỏ qua nữ nhân, Nhiếp Viêm đi lên trước tới. Đối thượng Thương Biệt Ly hơi nhíu mày tiếu lệ, trong lòng thở dài, khó trách hôm nay ngoại môn nam đệ tử một đám kích động không thôi, bực này tuyệt sắc. Thật là khó được tiểu sư muội, đem ngươi huyết cho ta đi. Nhiếp Viêm chiều Đại Ly vứt một ánh mắt, thực không khách khí đến dò ra tay, nhẹ nhàng cười. Nhiếp sư tỷ, người vân thú đâu? U, người đối Lan Chỉ Yêu đều có thể như vậy hảo. Mấy chục vạn linh thạch nói không cần liền không cần. Như thế nào liền không thể bạch cho ta một giọt huyết đâu? Nhiếp Viêm thuần túy là trong lòng khó chịu, cộng thêm muốn đùa giỡn, gần xem dưới. Gia hỏa này nếu là thật sự nữ nhân. Giống như bề ngoài cũng là hại nước hại dân sao, Đại Ly nghe vậy dừng một chút. Lại thực nghiêm túc đến đáp. Không thể, Nhiếp Viêm. Gia hỏa này, Thương Biệt Ly cong cong khóe miệng. Nhìn Nhiếp Viêm dùng một con vân mã cùng thay đổi một giọt giao huyết, Nhiếp Viêm tâm tình vẫn là. Không lầm, rốt cuộc nàng vân thú không ít. Thiếu một con tuy rằng đáng tiếc, nhưng là ngày khác muốn lại được đến không khó. Di độc này giao huyết khả ngộ bất khả cầu. Lấy nàng năng lực rất khó lại có tiếp theo, bất quá. Này không đại biểu nàng xem Đại Ly thực sàng. Ngoác ngoác môi, nàng khoanh tay trước ngực. Nghiêng nghiêng quét cùng Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Sâu kín cười quyến rũ. Tiểu sư muội Nga thương sư muội người theo đuổi chính là đông đảo. Người nếu là muốn đỉnh nam nhi thân phận cùng nàng tiếp xúc. Ta dám nói không ra ba ngày ngươi là có thể phơi thây ngật đáp trong đất. Tại đây, ta chỉ có thể nói. Thả hành thả trân trọng Nga, Viêm mỹ nhân như nhau đỏ đậm ngọn lửa. Hình như gió lửa đến đi rồi, lưu lại Đại Ly vẻ mặt buồn bực. Nhìn về phía Thương Biệt Ly, ngươi có nguy hiểm như vậy. Ngươi sợ, Thương Biệt Ly nhẹ nhàng cười, không. Ta cảm thấy thực hư vinh, Thương Biệt Ly giận nàng liếc mắt một cái. Phong tình tú lệ, chớ có đã quên nội viện khảo hạch ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến vào Thương Biệt Ly khẽ cáu. Một tiếng, cùng nhau, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tương đương, nàng nói xong đó là liêu liêu tóc dài. Đi rồi, ghét nhất ngạo kiều người. Nề hà bên người nàng rất nhiều người đều có cái này tật xấu, nàng chính mình cũng là, Lan Chỉ Yêu cùng. Mông Điền trở lại chính mình biệt viện lúc sau. Lan Chỉ Yêu đi vào chính mình phòng. Hôm nay thu hoạch không tồi. Bất quá đều không thắng nổi cuối cùng một viên thụ tâm. Thụ tâm, nàng lấy ra thụ tâm. Quan sát vài phần, yên lặng cười. Nàng thiếu cái này tiểu sư muội, sợ là đến tiêu phí không ít tâm lực đi còn. Bất quá một lát sau, nàng nhíu mi, nhìn về phía chính mình bàn trang điểm thượng một cái hộp. Nàng nhớ rõ chính mình trên bàn không có. Như vậy hộp đi, có người vào được. Lan Chỉ Ưu hồ nghi, đi qua đi, nhìn nhìn hộp, lạch cạch mở ra, hộp nội. Đỏ thẫm khăn gấm phía trên nằm một viên linh duệ quả, phía dưới còn dán một chương giấy, Lan Chỉ Ưu. Rút ra vừa thấy, vật ấy nguyên là muốn đưa dư ngươi, liền từ ta đại lao. Nếu là sư tỷ cảm thấy thẹn trong lòng, sau này nhiều chiếu cố nàng vài phần liền hảo. Nàng luôn luôn ở những mặt khác rất là không đủ tự thể thanh tuấn lịch sự tao nhã. Nhàn nhạt mặc hương tựa hồ kẹp lan hương. Lan Chỉ Ưu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài. Thương biệt ly, quả nhiên không bình thường a, đây là cương nhu cũng tế sao? Đã mặt ngoài chính mình cùng đại ly thân mật quan hệ, lại không quan trọng cảnh cáo nàng, lại mượn sức nàng, lại lời nói khẩn thiết nhu hòa. Làm nhân sinh không được một phân khó chịu, bất quá nhưng thật ra chưa nói sai. Tên kia ở đãi nhân xử sự phương diện đích xác có chút khiếm khuyết, đối thân cận người hảo đến không? Được, đối chướng mắt người xa cách hoặc là đối lập. Hồn nhiên không lo lắng cho mình đắc tội với người, kia vưu lãng đám người giờ phút này sợ là đã nhớ. Thương thượng nàng, bất quá. Đây cũng là nàng tính cách đi. Hoặc là nói. Nàng so với bọn hắn những người này đều phải dũng cảm đến nói, Lan Chỉ Ưu đem hộp thu hồi. Nàng cũng không tính toán đem chuyện này nói cùng nghe. Ngày khác nàng hồi báo ở trên người liền hảo, coi như là đây là nàng cùng Thương Biệt Ly chi gian ăn. Ý đi, bất quá nàng thực kiêng kỵ. Kia Thương Biệt Ly bản nhân còn ở nhà đấu giá bên kia. Bên này đã trước tiên lấy linh duệ quả hơn nữa vô thanh vô tức đưa đến nàng phòng. Này trong đó năng lực há là một cái tân tấn đệ tử có thể có. Đại ly chậm Lan Chỉ Ưu hai người một hồi trở lại chính mình địa phương. Tuy rằng hiện tại 18 biệt viện nội hoặc nhiều hoặc ít có về nàng nghe đồn. Nhưng là nàng cũng không ở bát quái trung tâm. Cũng không sợ trở thành chúng chi thỉ mà. Bởi vậy an an ổn ổn đến vào chính mình phòng, trước tiên nhìn hạ chính mình vân thú linh bài. Đại ly phát hiện bên trong vân heo cùng vân mã đã sinh ra nồng đậm mây trôi. Linh bài không gian dịch khí mông lung. Tựa hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng, thật đáng sợ sinh ra tốc độ. Này có thể so ta chính mình tu luyện nhanh mấy chục lần không ngừng. Tả Duy càng thêm cảm thấy này mua bán thực có lời. Tâm tình sung sướng đến lại ném một vạn trung phẩm linh thạch đi via huyền âu.ps. Ngô. Đề cử kết thúc, khôi phục canh 2, Tả Duy kết thúc, canh 3 thực không thói quen, vẫn là canh 2 thoải mái a. Hết chương.